Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 846. Góc truyện audio.com. Tâm trạng của cô lúc này thật hỗn loạn. Gờ, ửa rồi trong phòng làm việc. Ánh mắt Na Ăn trợ lý khiến cô vô cùng khó chịu. Bây giờ lời nói của Đoạn Tử Hiên càng khiến tâm trạng cô rối bời thêm. Lúc này, điện thoại vang lên. Cô nghĩ chắc là cuộc gọi bất bình của Đoạn Tử Hiên gọi tới. Nếu lại là cuộc gọi nói hưu nói chuyện thì cô không muốn trả lời. Nhưng chuông điện thoại đổ chuông không dứt. Cô đành phải vươn tay ra nhấc máy. Alo, Tô Tiểu Thư, là tôi. Một giọng nữ êm dịu vang lên từ đầu dây bên kia. Cả người Tô Thắm ngồi thẳng dậy trả lời. Chào phu nhân, đó là giọng của Trình Tuyết Lam. Tô Thắm, tôi không có số điện thoại di động của cô nên tôi chỉ có thể gọi vào điện thoại cố định của cô. Lần trước cô nhờ tôi giúp chuyển công tác, tôi đã làm xong. Cô chờ thông báo. Giọng nói của Trình Tuyết Lam truyền đến. Tô Thắm giật mình, không hiểu tại sao trong lòng có chút chua xót hỏi. Ngài Tổng thống có biết không? Chuyện này tôi sẽ thông báo cho nó sau. Cô đừng lo lắng, cứ chờ chuyển công tác là được. Tô Thắm cầm ống nghe nhẹ giọng nói. Được, Tô Tiểu Thư, thật khó cho cô. Nói xong, Trình Tuyết Lam liền cúp máy. Tô Thắm đặt điện thoại xuống, yếu ớt dựa vào cánh tay, nghe tim mình nặng nề rơi xuống. Đột nhiên, cô nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Cô vội vàng ngồi ngay ngắn. Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, sau đó cửa mở ra. Hiên Viên Thần bước vào với nụ cười trên mặt nói. Cùng tôi đi ăn cơm chưa ồ? Trên mặt Tô Thắm không còn vẻ ủ rũ. Cô khôi phục tinh thần lại. Được, cô gật đầu. Bây giờ đi luôn. Diệp Đông đã sớm y lao ẩn em gì bị xong. Hiên Viên Thần nói với cô. Tô Thám cầm điện thoại đứng dậy đi theo anh. Từ tầng 6 đi về phía phòng ở của anh. Lối đi này chỉ có dấu vân tay của anh mới có thể đi qua, vì vậy chỉ có đi theo anh mới có thể vượt qua 5 ô khóa vân tay ở đây. Khi đến phòng ăn, Diệp Đông đã chuẩn bị xong một bữa trưa thịnh soạn. Trong bữa ăn, Tô Thám có chút lơ đễnh nên Hiên Viên Thần nhìn cô mấy lần. Em có tâm tư gì sao? Hiên Viên Thần nhỏ giọng hỏi. Tô Thám ngắng đầu lắc lắc. Không có xô, có phải là vấn đề của Đoạn Tử Hiên không? Em yên tâm, từ ngày mai anh ta sẽ không xuất hiện ở tòa nhà Tổng thống nữa. Ngài cách chức anh ta. Chấm, Tô Thắm kinh ngạc hỏi. Không phải, tôi chỉ giao cho anh ta chức vụ ban đầu. Điều đến làm việc ở nơi khác. Ít nhất sau này em sẽ không nhìn thấy anh ta nữa. Hiên Viên Thần nhàn nhạt nói. Tô Thắm cảm thấy Đoạn Tử Hiên khẳng định sẽ tức điên bởi anh ta tốn bao nhiêu công sức để đạt được vị trí như hiện tại. Vậy mà bây giờ đột nhiên bị trở lại vị trí ban đầu. Anh ta nhất định sẽ rất suy sụp. Tuy nhiên Tô Thắm lại không đồng tình với anh ta. Cô hy vọng say này Đoạn Tử Hiên có thể sống ngay ngắn lại. Sống tốt cuộc sống của anh ta. Chấm, em không muốn xin tha cho anh ta sao? Không muốn. Tô Thắm lắc đầu. Cách chương.